Mời các bạn, chúng ta hãy cùng nghe phần 17 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Cuộc sống sinh viên năm thứ ba cứ bình yên, lặng lẽ. Mặc dù tháng nào Cố Thành cũng gửi tiền cho Tiểu Thuyền, nhưng mà Tiểu Thuyền vẫn đi làm thêm. Lúc đó, có một trung tâm hội nghị muốn tuyển phiên dịch và nhân viên lễ tân. Họ đến tuyển ở trường, thế là Tiểu Thuyền và Lâm Nhi đều đi làm để cho bớt nhàm chán, lại có thể kiếm được thêm tiền. Đối với chuyện tình cảm, dường như Tiểu Thuyền ngày càng lạnh nhạt với nó, thậm chí có cái gì đó thô bạo. Lâm Nhi kể, có một lần, có một chàng trai mang hoa đến ký túc xá và gọi tên Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền không chịu được, phải đi xuống. Chàng trai kia tặng hoa cho Tiểu Thuyền thì bị Tiểu Thuyền ném đi và nói, cậu mà thế này, thì ngay cả bạn tôi cũng không làm bạn với cậu nữa. Sắc mặt hết sức khó coi. Về chuyện này, tôi cũng ít khi nói chuyện với cô ấy. Thỉnh thoảng tôi trêu cô ấy là không định tìm bạn trai sao, thì cô ấy cong môi nói, Tiểu ca, tại sao lại lo em không lấy được chồng thế? Biểu hiện thì có vẻ không có gì, nhưng mà tôi thấy có cái gì đó không gọi được tên ở bên trong. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, và cũng thật bình lặng. Thoáng cái đã tới sinh nhật của hai anh em họ rồi. Tôi gọi điện cho Cố Thành chúc mừng sinh nhật anh ấy trước. Cố Thành nói công việc thuận lợi, cấp trên rất quý mến anh ấy, tạo cho anh ấy rất nhiều cơ hội. Tôi nói anh cố nắm chắc lấy cơ hội này. Tiểu Thuyền ở Thượng Hải cũng rất tốt, bình thường thì lên lớp, sau đó cùng Lâm Nhi đi phiên dịch. Cuối tuần thì đến chỗ tôi, có lúc thì dẫn một nhóm bạn đến đánh bài, không khí rất vui vẻ. Cố Thành chỉ bảo thế thì tốt. Cố Thành từng nói, khi vừa đi Bắc Kinh, những ngày đầu anh cảm thấy vô cùng khó chịu, không biết vì cuộc sống khó khăn hay là vì anh lo cho Tiểu Thuyền. Trong lòng anh thường có cảm giác khó nói, anh cố kìm nén bản thân. Có lúc nhắn tin cho Tiểu Thuyền, anh phải lấy hết dũng khí. Anh không bao giờ để Tiểu Thuyền phải trả lời lại, thậm chí anh còn sợ sự im lặng của Tiểu Thuyền khi nghe điện thoại. Vì thế mà anh rất chú tâm vào công việc, vui mình vào công việc. Anh phần nào cũng muốn quên đi nỗi buồn của mình. Nhưng mà mỗi khi đêm xuống, một mình nằm trên giường, ngắm nghía trần nhà, cảm giác cô đơn, đau khổ lại xâm chiếm tâm hồn anh. Hôm sinh nhật Tiểu Thuyền, sau khi tôi gọi điện cho Cố Thành, tôi và Lâm Nhi cùng đưa Tiểu Thuyền đến một nhà hàng để ăn. Chúng tôi mua cho cô ấy quà sinh nhật và bánh gato. Chúng tôi hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tiểu Thuyền nhìn những ngọn nến mà nước mắt cứ rơi xuống. Cô ấy không biết đây có phải là sinh nhật thực sự của cô ấy không. Lâm Nhi an ủi cô ấy là sinh ngày nào không quan trọng. Tôi nói cô ấy hãy vui vẻ trong ngày sinh nhật. Tiểu Thuyền mím chặt môi nói, vâng, phải vui chứ ạ. Ngày hôm đó, Cố Thành gửi tin cho Tiểu Thuyền, chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ, sau đó nói xin lỗi. Tiểu Thuyền cứ nhìn mãi chiếc máy nhắn tin, có vẻ rất say sưa. Một thời gian rất dài, tôi luôn có một suy nghĩ là phải làm như thế nào để cho hai anh em họ như ngày xưa, để sự nương tựa của Tiểu Thuyền, sự yêu thương của Cố Thành không còn có khoảng cách. Mặc dù tôi biết chuyện này thực sự rất khó khăn, nhưng mà cần phải cố gắng mới biết được. Rất nhiều lần, khi tôi nói chuyện với Tiểu Thuyền, cô ấy chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì. Nhiều năm sau, Tiểu Thuyền nói lúc đó cô thực sự rất mâu thuẫn, rốt cuộc cô ấy đã sống với Cố Thành hơn 20 năm, họ thậm chí còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Nhưng mà tại sao cần phải cho cô ấy biết sự thật chứ? Tại sao không giấu cô ấy cả đời? Như thế cô ấy sẽ chẳng phải lo buồn gì cả. Có anh trai, tương lai lại có chồng, cuộc sống của cô nhất định sẽ rất tuyệt vời. Buổi tối hôm ấy, sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật, ba chúng tôi cùng về nhà. Tiểu Thuyền nói với tôi, hôm nay là ngày giỗ của cha cô ấy. Sau một lúc im lặng, Tiểu Thuyền kể cho tôi rất nhiều chuyện. Chuyện về cha, về Cố Thành, về bạn học hồi nhỏ. Kể chuyện đi học cấp 1, cấp 2. Tôi đột nhiên phát hiện Tiểu Thuyền có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, hay quên. nhưng thực ra mỗi kỷ niệm cô đều ghi nhớ rất rõ. Mỗi khi kể đến chỗ cảm động, Tiểu Thuyền lại thở dài. Cô ấy nói cô ấy nhớ quá khứ, nói gần đây cô ấy thường mơ thấy cha, cô ấy bảo giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Tôi nói thực ra không khác, thời gian tươi đẹp đó sẽ quay trở lại, chúng tôi cứ nói chuyện mà không biết trời sáng từ lúc nào. Tôi không biết thời gian đó, khoảng cách giữa hai anh em họ xa tới mức nào, nhưng mà tôi biết cô Thành luôn quan tâm đến Tiểu Thuyền, mà trong lòng Tiểu Thuyền thì vẫn nghĩ đến cô Thành. Khi tôi và cô Thành nói chuyện điện thoại, Tiểu Thuyền thường bồn chồn, tôi có thể nhìn ra điều đó. Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách, tôi muốn đưa Tiểu Thuyền đi đến Bắc Kinh một chuyến. Hai anh em họ đã một tháng không gặp nhau rồi, nhưng mà khi tôi lên kế hoạch chuẩn bị đi Bắc Kinh thì lại xảy ra một chuyện. Sắp đến Tết Dương Lịch thì Tiểu Thuyền và Lâm Nhi đi làm ở một hội chợ triển lãm. Ông chủ của một công ty quảng cáo ở hội chợ cho Tiểu Thuyền một tấm thiếp, nói là hình tượng của Tiểu Thuyền rất tốt, hy vọng là cô ấy sẽ đến công ty đó làm người mẫu quảng cáo cho sản phẩm của họ. Tiểu Thuyền cũng giữ phép lịch sự, đưa cho ông ấy số máy nhắn tin. Điều này đã mang đến cho cuộc sống của Tiểu Thuyền một cơn sóng gió mới. Tối hôm ấy, khi chúng tôi đang ngồi ăn cơm, thì Tiểu Thuyền nói chuyện này với tôi, cô ấy còn đưa tấm thiếp cho tôi xem. Lúc đó tôi không để ý lắm, chỉ bảo cô ấy ra ngoài nên cẩn thận một chút. Có chuyện gì thì phải gọi cho tôi. Lâm Nhi nói là cô ấy sẽ đi cùng Tiểu Thuyền. Bởi vì công ty của tôi phải hoàn thành một hợp đồng trước Tết nên thời gian rất gấp. Cuối tuần tôi thường xuyên phải làm thêm giờ, bận đến nỗi không có thời gian để thở. Mà Lâm Nhi thì lại tham gia một nhóm công tác nào đó nên cũng đi chiết tây. Tôi chỉ nhớ là lúc đó Tiểu Thuyền ít gọi điện cho tôi, vì thế một hôm tôi đến trường tìm họ, Tiểu Thuyền không có ở đó. Bạn bè cùng phòng nói là Tiểu Thuyền ngày nào cũng về rất muộn, nói là phải làm quảng cáo gì đó, có lúc có xe con đưa về tận nơi. Vì thế mà tôi phải nhắn tin cho Tiểu Thuyền, bảo cô ấy gọi lại cho tôi. Cô ấy rất lâu sau vẫn chưa gọi lại, tôi phải đứng đợi ở tầng dưới, không biết tại sao tôi lại có cảm giác không an tâm. Tôi nghĩ Tiểu Thuyền ở Thượng Hải đâu có quen ai lắm tiền đâu, tại sao lại có xe con đưa về. Lúc đó ký túc cũng đến giờ tắt đèn rồi, tôi bắt đầu lo lắng. Đúng lúc đó thì có một chiếc xe con đỗ ở cổng ký túc xá của trường. Tiểu Thuyền bước xuống xe, tôi đi về phía cô ấy. Đang định gọi cô ấy thì trên xe là một người đàn ông trung niên ăn vận đổ tay bước xuống. Tôi gọi Tiểu Thuyền, cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi. Tiểu ca, sao muộn vậy mà anh đến tìm em? Tôi nói, ừ. Người đàn ông trung niên có vẻ lịch sự hỏi, người này là... Tiểu Thuyền nói, đây là tiểu ca của em. Người đàn ông kia có vẻ ngạc nhiên, Tiểu Thuyền cười nói, chính là anh trai đó. Ồ, người đàn ông kia lịch sự nói, hân hạnh được gặp. Ông ta còn đưa cho tôi một danh thiếp và nói ông ấy là đồng nghiệp của Tiểu Thuyền ở công ty. Tôi cũng lịch sự hỏi ông ta vài câu. Người đàn ông kia không làm phiền chúng tôi nói chuyện và xin phép đi trước. Tôi hỏi Tiểu Thuyền, ông ta là ai? Thì Tiểu Thuyền nói, ông ta là ông chủ của công ty quảng cáo. Tôi không nói gì. Tiểu Thuyền nói, muộn thế rồi, anh đến tìm em có chuyện gì không? Tôi muốn rủ cô ấy đi ăn khuya, cô ấy đồng ý. Khi ăn tôi hỏi cô ấy, tôi nói, như thế không tốt đâu, người đàn ông đó trông không phải là người tốt. Tiểu Thuyền nói là tôi không có mắt nhìn người và khen ông chủ tốt, đối xử với nhân viên cũng rất tốt. Tiểu Thuyền còn nói ông ta có nhiều tiền. Cô ấy nói có thể nhìn thấy hình của mình trên bao bì thì cũng đã rất vui rồi. Hơn nữa Tiểu Thuyền chỉ coi ông ấy là chú của mình thôi, chứ không có gì cả. Cô ấy còn lấy tấm hình chụp nghệ thuật mà công ty chụp cho cô ấy đưa tôi xem. Tôi tiện lật xem, toàn là ảnh thường, chẳng có gì hay ho cả. Lúc đó, công ty của chúng tôi mời một người Đài Loan làm phó giám đốc. Thực ra lúc đó, ấn tượng của tôi với ông ta không tốt lắm, chứ chưa nói gì đến công việc. Hơn nữa ngày nào ông ta cũng đi đến quán rượu, nhưng không uống rượu mà chỉ tìm gái. Sau đó thì đưa về khách sạn. Vì thế mà lúc đó tôi không ấn tượng tốt với người Đài Loan, đặc biệt là những người đến Đại Lục làm ăn. Ông nào cũng già và đi theo một cô bổ nhí người Đại Lục. Buổi tối khi về nhà, tôi đem chuyện kể cho cô Thành nghe. Cô Thành nghe xong có vẻ lo lắng, nói tôi phải quan tâm đến chuyện này. Anh ấy còn nói Tiểu Thuyền hẳn còn trẻ con, nên không hiểu chuyện, nhỡ mà bị lừa thì khổ. Một hôm đang xem TV, có một vụ án liên quan đến xâm phạm hình ảnh. Tôi đột nhiên nhớ đến sản phẩm mà Tiểu Thuyền quảng cáo cũng có hình ảnh cô ấy. Như vậy là Tiểu Thuyền từ trước tới nay chưa đề cập gì đến chuyện ký hợp đồng, chỉ nói là chụp xong thì đưa tiền. Buổi tối tắm, tôi nhìn thấy tấm danh thiếp của ông chủ nọ. Tôi đột nhiên cảm giác nghi ngờ, vì thế mà tôi theo dõi. Tôi đi làm về sớm hơn và chờ dưới lầu của công ty kia. Kết quả của việc theo dõi đã chứng minh sự nghi ngờ của tôi. Hai ngày liền, tôi theo dõi ông ta và thấy ông ta đi với mấy cô khác nhau, đều ôm nhau rất tình cảm. Khi về nhà, tôi nói với Tiểu Thuyền là đừng đến công ty đó nữa. Tiểu Thuyền hỏi tôi tại sao, tôi nói ông chủ của họ vốn là một lão già háo sắc. Sau đó kể cho cô ấy nghe chuyện mà tôi đã nhìn thấy. Sau đó tôi phân tích cho cô ấy hiểu, cô ấy làm quảng cáo chỉ là lớp vỏ. Còn chuyện lừa cô ấy mới là thật. Tiểu Thuyền tin chuyện tôi nói, và nói thật là kinh tởm, cô ấy không thể nhận ra được điều đó. Cô ấy bảo tuần sau sẽ nói với ông ta là không đi nữa. Không ngờ tuần sau, tôi đột nhiên bị cảnh sát gọi tới bảo lãnh cho Tiểu Thuyền. Lúc nhìn thấy Tiểu Thuyền, tôi thấy cô ấy đang ngồi khóc, người run lên. Một anh cảnh sát hỏi tôi một số vấn đề. Tôi bảo tôi là bạn học của anh trai Tiểu Thuyền, chúng tôi có quan hệ rất tốt, Tiểu Thuyền là sư muội của chúng tôi. Anh cảnh sát kia bảo cô ấy dùng nước sôi làm bỏng người khác. Tôi hết sức kinh ngạc, nói là chắc chắn có điều gì nhầm lẫn. Anh cảnh sát kia đưa cho tôi một biên bản và có ghi bằng bút xanh để tôi xem. Thì ra hôm đó Tiểu Thuyền đến công ty, nói với ông chủ là sẽ không đến nữa. Ông người Đài Loan kia thấy bất ngờ hỏi tại sao, thì Tiểu Thuyền lấy lý do là bận học, vì thế mà ông ta nói rất nhiều. Sau đó thì nói là thích Tiểu Thuyền, hy vọng cô ấy có thể ở lại. Tiểu Thuyền nói là không được, vì cô ấy đã có bạn trai rồi. Người đàn ông kia nói rất nhiều lời ngon ngọt, rồi giở trò sàm sỡ với Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền nói ông ta nên giữ lịch sự, thì ông ta không chịu nghe, ông ta còn khóa cửa lại. Tiểu Thuyền thấy sợ, lúc giằng co, cô vớ được cái ấm nước trà mới pha xong, hắt vào mặt ông ta. Ông ta kêu lên như một con lợn. Sau đó thì Tiểu Thuyền bị đưa về sở cảnh sát. Tôi xem xong rất tức giận. Tôi nói với anh cảnh sát là chỉ xem đã hiểu mọi chuyện, cô ấy chẳng qua là tự vệ chính đáng. Anh cảnh sát nói là anh ấy biết là như thế, nhưng mà không có bằng chứng. Cảnh sát làm việc là phải có chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa, ông người Đài Loan kia vẫn nằm trong bệnh viện. Anh ta bảo nộp tiền bảo lãnh và đưa cô ấy về. Chuyện này họ sẽ không thông báo đến trường, vì Tiểu Thuyền dù sao cũng là nữ. Về sau, người đàn ông kia có truy cứu hay không thì chưa biết. Tôi về công ty, xin ứng trước 2 tháng lương và bảo lãnh cho Tiểu Thuyền ra. Trên đường về, Tiểu Thuyền khóc suốt. Cô ấy nói không ngờ mình bị đưa đến cảnh sát. Tôi đùa bảo cô ấy là nơi đó không phải ai cũng được vào đâu. Tiểu Thuyền nói cô ấy rất sợ. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, nhớ lại lời cô Thành trước lúc đi Bắc Kinh nói, tôi tự trách mình. Về đến nhà, tôi gửi tin nhắn cho Lâm Nhi, bảo cô ấy buổi tối đến nhà tôi sẽ nấu cơm cho hai người họ. Tiểu Thuyền nằm xem TV, tâm trạng có vẻ tốt lên một chút, tôi đi chợ mua đồ ăn. Nhiều năm sau, khi Tiểu Thuyền nói chuyện riêng với tôi, bảo lần đó khi bị đưa đến sở cảnh sát, cô ấy chỉ biết khóc. Cô ấy nhớ anh Cố Thành. Cô ấy nói, lúc đó cô ấy muốn ở bên cạnh anh trai, nhưng mà cô không dám gọi cho anh, cũng không dám nói với nhà trường. Vì thế mà cô ấy đưa số máy nhắn tin của tôi cho cảnh sát. Tôi nói với cô ấy là đáng lẽ ra không nên đi đến cái công ty đó, quảng cáo gì chứ, đều là giả mạo. Tiểu Thuyền nói và nghĩ lại, cô ấy vẫn thấy sợ. Sau đó thì cái ông người Đài Loan đó, cũng không có tin tức gì, sự việc cứ thế qua đi. Các bạn vừa nghe phần 17 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Qua cơn sóng gió lần này, Tiểu Thuyền mới chợt nhận ra vị trí của anh trai trong lòng mình. Cô sẽ ứng xử ra sao? Mời các bạn theo dõi tiếp phần sau.